Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, tề tụ nhất đường. Canh một cầu phiếu đề cử, Đế Đô, Cẩm Tú Phường, Đường Dĩnh đứng ở rộng lớn trước bàn đọc sách, nhìn trước mắt bày ra ở trên bàn tranh sơn thủy, trong ánh mắt lóe ra chấn động kinh thần sắc, mà ở bên người nàng. Mục Huyền oánh cười yếu ớt nói, lúc đầu, ta đối với cái kia đường tu không có báo bao nhiêu hy vọng. Sở dĩ đáp ứng hắn, là bởi vì không muốn đáp ứng cái kia lưu manh yêu cầu. Ai có thể nghĩ, đường tu thật không ngờ lợi hại, ta cũng nhân họa đắc phúc, được không như thế một bộ có 102 giai hỏa. Đường Dĩnh mang theo phần kia hâm mộ sâu đậm, thở dài nói. Ta đã từng xem qua vô số đại sư cấp hội họa tác phẩm. Thậm chí tuyệt thế cổ họa cũng thưởng thức qua không ít. Nhưng lại không có bất kỳ một bức họa. Có thể cùng bức họa này so sánh với. Nếu có cơ hội, ta nhất định mời hắn giúp ta cũng vẽ một bức. Mục Huyền oánh khẽ cười nói. Hắn chính là nói qua. Sẽ không dễ dàng vẽ tranh. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được. Hắn tuy là họa kỹ như thần, nhưng thực sự không quá mưu cầu danh lợi hội họa. Đường Dĩnh nói ra, ngươi không phải là cùng hắn nhận thức nha. Đến lúc đó, ngươi giúp ta nói tốt một chút thôi. Mục Huyền oánh cười khổ nói, ta muốn là có thể nói chuyện thì tốt rồi. Đường tu người kia tính cách, rất quái lạ, rất quái lạ. Đường Dĩnh kinh ngạc nói, là như thế nào quái pháp? Mục Huyền oánh nâng lên nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng khiêu khích cằm dưới trước mái tóc, cố lộ ra phong tình vạn chủng tư thế, cười hỏi, ngươi thấy ta đẹp sao? Đường Dĩnh giờ khóc giờ cười nói ra, Mỹ đương nhiên đẹp, người nào không biết, ngươi nhưng là có đế đô đệ nhất Mỹ nữ danh xưng. Toàn bộ đế đô thanh niên tuấn kiệt, ai không muốn âu yếm, ôm Mỹ nhân về. Ta dám nói, khắp thiên hạ này nam nhân, chỉ cần hướng giới tính bình thường, sẽ không có không muốn lấy được ngươi. Mục Huyền oánh cười nói, nhưng là, đường tu nhưng không nghĩ. Cái gì? Đường Dĩnh sững sờ, lập tức mới, chỉ có, lắc đầu nói ra, ta không tin, trừ phi hắn không phải là một nam nhân, nếu không thì tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nhìn như không thấy. Mục Huyền oánh nói ra, ta khảo nghiệm qua hắn, hắn ngôn luận rất trực tiếp, ngươi biết, hắn nói gì với ta sao? Đường Dĩnh hiếu kỳ nói, hắn nói cái gì? Mục Huyền oánh cười nói, ta lúc đó hỏi hắn, lẽ nào ngươi hướng giới tính có chuyện? Vẫn là của ta xinh đẹp, đối với ngươi một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Kết quả... Hắn nói cho ta biết hắn hướng giới tính rất bình thường. Nếu như ta nguyện ý thị tẩm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng, hắn nói một đêm phong lưu khoái hoạt, không có bất kỳ tình cảm trụ cột, kỳ thực rất không có ý nghĩa. Mặt khác, còn có một loại nữ nhân. Hắn lười di chuyển, Đường Dĩnh trừng lớn hai mắt, phảng phất liền cùng nghe được chuyện cười lớn. Thế nhưng, Mục Huyền oánh lời nói vẫn là thật sâu hấp dẫn nàng. Làm cho nàng không kịp chờ đợi muốn biết. Hắn lười động nữ nhân là loại nào? Mục Huyền oánh tiếp lấy nói ra. Hắn lười động loại nữ nhân kia. Là ta như vậy tấm thân xử nữ. Hắn nói. Bởi vì phải lần đầu tiên. Về sau sẽ rất phiền phức. Cái kia người cái gì còn không sợ. Chỉ sợ phiền phức. Phốp. Đường Dĩnh buồn cười. Thất Thanh bật cười, hắn đích xác đủ cổ quái, cũng đủ kỳ lạ, đây cũng là đời ta, nghe được bất khả tư nghị nhất lời của. Bây giờ nam nhân, không người nào là yêu mến các nữ nhân trong sạch đem thân thể giao cho bọn họ. Vị này khen ngược, cũng bởi vì sợ phiền phức, lười đụng thuần khiết nữ nhân, thực sự là, không nói, Mục Huyền oánh che miệng cười khẽ. Nhưng qua đi lại chậm rãi nói ra, ta có thể cảm thụ được, hắn sở dĩ không muốn đụng tấm thân xử nữ nữ nhân, thì không muốn phụ trách nhiệm. Đường Dĩnh ngạc nhiên nói, không chịu trách nhiệm nam nhân. Mục Uyển Oánh nói ra, không phải không chịu trách nhiệm nam nhân, là bởi vì không muốn phụ trách nhiệm, cho nên mới bất động thuần khiết nữ nhân. Đường Dĩnh nụ cười trên mặt dần dần mất đi, trầm mặc một hồi lâu, mới chỉ có giơ ngón tay cái lên thở dài nói, ta rất bội phục hắn, thậm chí là sùng bái hắn. Số một, có thể đối mặt với ngươi hấp dẫn như vậy mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn tuyệt đối là một chính nhân quân tử. Đệ nhị, bởi vì biết sẽ không phụ trách nhiệm, cho nên không động vào thuần khiết nữ nhân. Loại nam nhân này tuyệt đối là nam nhân tốt. Bỗng nhiên, trên mặt hắn hiện ra thần sắc cổ quái, tự tay vịn qua Mục Huyền Oánh, vây quanh nàng vòng vo hai vòng, tấm tắc cảm thán nói, không nghĩ tới, chúng ta đế đô đệ nhất mỹ nữ Mục đại tiểu thư, dĩ nhiên cũng động xuân tâm a. Chớ chối, lấy tính cách của ngươi, nếu như không có động tâm nói, tuyệt đối không thi hội thăm hắn. Mục Huyền Oánh khuôn mặt đỏ lên, đưa cho Đường Dĩnh một cái to lớn xem thường, tức giận nói ra, ngươi đừng nói bậy, ta chỉ là không quen nhìn. Hắn chuyên tâm muốn đuổi ta đi thái độ, ngươi nghĩ à, một nữ hài tử đều không ngại, hắn lại chú ý cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Loại nam nhân này, ta chính là muốn thử xem hắn là thực sự đứng đắn. Hoặc đứng đắn, Đường Dĩnh khinh thường nói, đừng tìm viện cớ, từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu thiếu nam xanh ở trước mặt ngươi xum xoe. Lại có bao nhiêu người làm ra các loại chuyện hoang đường tình. Cầu được chỉ là ngươi có thể nhìn nhiều bọn họ liếc mắt. Có thể ngươi ni, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Căn bản là không thèm để ý bọn hắn. Cái này Đường tu, nhất định là đả động ngươi. Mục Huyền Oánh sửa sai lần nữa nói. Không phải đả động, là đưa tới ta hiếu kỳ. Lẽ nào ngươi liền đối với hắn không hiếu kỳ? Dù sao, một cái có thiên đại bản lãnh thanh niên nhân, lại khiêm tốn làm người ta giận sôi. Đường Dĩnh do dự một chút, lúc này mới cười nói, ta từ trong miệng ngươi nghe được liên quan tới hắn sự tình. Đích xác rất hiếu kỳ, nhưng là, lại với ngươi có sự khác biệt về mặt bản chất. Ngươi là bị hắn hấp dẫn, mà ta là tim vỉa hè. Mục đại mỹ nữ, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua một câu nói, một ngày một nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra hiếu kỳ, đó chính là muốn rơi vào đi khúc nhạc dạo. Ngươi, Mục Huyền Oánh há miệng, leng keng, Đường Dĩnh để ở một bên sách tay trong, truyền đến chuông điện thoại di động. Đường Dĩnh đưa cho Mục Huyền Oánh một cái ánh mắt hài hước, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra. Sau khi tiếp thông cười nói, tứ thúc, ngươi tìm ta. Một lát sau, Đường Dĩnh nụ cười trên mặt đọng lại, cái kia song mỹ lệ đích con mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt lóe ra bất khả tư nghị quang mang. Nghe xong lời của đối phương, nàng liền la thất thanh nói, ngài là nói, ta nhị thúc hôn nhi tử tìm được rồi, đang cùng gia gia tới đế đô trên đường. Hảo hảo hảo, ta lập tức trở về tổ trạch chờ đấy. Cúp điện thoại, Đường Dĩnh cực nhanh đem điện thoại di động cất vào sách tay trong. Nhìn Mục Huyền Oánh nói ra, Huyền Oánh, nhà ta có một số việc, ta phải dành thời gian trở về một chuyến, chờ ta giúp xong tìm ngươi nữa. Mục Huyền Oánh nhíu nhíu mày, hiếu kỳ nói, Dĩnh tỷ, nếu như ta nhớ không lầm, người nhị thúc hắn 20 năm trước là được người sống đời sống thực vật chứ? Hắn thân sinh nhi tử. Đường Dĩnh trong mắt lóe ra thần sắc kích động, gật đầu nói ra, không sai, ta nhị thúc ở trở thành người sống đời sống thực vật phía trước, hoàn toàn chính xác đã có nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia cũng phá hủy hài tử. 20 năm trước, chúng ta Đường gia các trưởng bối từng phái ra đại lượng nhân thủ đi tinh thành tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có tìm được. Không nghĩ tới, 20 năm sau dĩ nhiên tìm được hắn. Nếu như ta nãy nãy biết, nhất định sẽ phi thường vô cùng hưng phấn. Mục Huyền oánh chợt nói ra, vậy ngươi chạy nhanh đi. Ta ở Ma Đô Đại học mở đầu khóa học trước. Hội mỗi ngày đều ở chỗ này. Ngươi nếu có rảnh rỗi cứ tới đây, được. Toàn bộ đế đô đường ra trực hệ. Tất cả đều nhận được Đường Vân Thanh điện thoại của gia tộc mấy chục cái người. Dồn dập hướng phía đường ra tổ trạch. Đường ra tổ trạch chiếm diện tích rất lớn kinh thành tứ hợp viện. Cây mây bắt đầu giàn nho dưới. Một vị ngân phát lão thái thái ôm một con thuần trắng sắc ba tư miêu. Đang ở buồn ngủ, trước mặt nàng trên bàn đá, pha nước trà ngon đã nguội. Nàng là Tần Trường Nguyệt, Đường Quốc Thịnh thê tử. Mẹ, ngài làm sao ngủ ở đây? Đường Vân bằng thê tử Thái Hân như mang theo một túi mới mẻ rau dưa. Phía sau còn mang theo nhà bảo mẫu. Đi vào trong sân, Tần Trường Nguyệt mở hai mắt ra, chứng kiến Thái Hân như nhất thời ngồi thẳng một ít, cười xua tay nói ra, không có việc gì, khí trời bây giờ rất nóng, sẽ không cảm lạnh quan tâm, lúc đầu muốn ở chỗ này uống chút trà, nghe một chút radio tiểu khúc, không biết thế nào, radio phá hủy, ta liền mơ mơ màng màng kém chút ngủ. Thái Hân như cười nói, mẹ, ba của ta bộ kia phá radio, nếu ta nói sớm một chút ném được rồi, ta đi cấp ngài mua nữa cái mới. Tần Trường Nguyệt cười nói, khó mà làm được, bộ kia radio là ngươi ba bảo bối, tuy là sửa bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều có thể sửa tốt. Thái Hân như cười nói ra, được rồi, vậy ngài có phải hay không đi thay quần áo khác? Tối hôm nay nhà chúng ta nhưng có xảy ra chuyện lớn. Không phải sao, mới mẻ rau dưa cùng thịt, còn có hải sản, ta và Vương Tỷ vừa mới từ trong thị trường mua về. Cam đoan đã mới mẻ lại ngon miệng. Tần Trường Nguyệt kinh ngạc nói, có xảy ra chuyện lớn, đại sự gì còn đáng giá làm nhiều như vậy đồ ăn à? Đại nãi nãi, ngài còn không biết, nơi cửa viện. Đường Vĩ bước nhanh xông vào, đại nói rằng, Tần Trường Nguyệt toát ra thần sắc kinh ngạc, nhìn tiến vào Đường Vĩ cùng Đường Đường, mê hoặc nói, ta biết cái gì? Đường Vĩ nói ra, ngài quải niệm 20 năm cháu trai ruột tìm được rồi. Đại gia gia đang mang theo hắn trở về đây. Đúng, ngươi tên gì? Đường, Đường Tu, không sai, chính là cái danh tự này. Tần Trường Nguyệt ngẩn người, trong giây lát sắc mặt đại biến, nàng tuy là lớn tuổi, nhưng thân thể rất cường tráng, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, gấp hỏi, ngươi nói cái gì? Vân Đức nhi tử, cháu trai ruột của ta, tìm được rồi, Đường Đường cười hì hì đi tới Tần Trường Nguyệt bên người, nâng lên cánh tay của nàng, cười nói, đại nãi nãi. Thực sự tìm được rồi. Ta là nhận được ba của ta điện thoại. Liền lôi ca ca của ta tới rồi. Tần Trường Nguyệt trên mặt hiện ra mãnh liệt kích động. Nàng cái kia thân thể đều run rẩy. Lập tức, nàng liền chứng kiến đại nhi tử Đường Vân bằng từ bên ngoài đi tới. Phía sau còn theo tôn tử Đường Ninh. Vân bằng, ngươi cũng biết. Đường Vân bằng gật đầu nói ra. Mẹ! Xem ra bọn họ đã cùng ngài nói. Kỳ thực, ta ở tinh thành theo ta ba xem bệnh thời điểm sẽ biết. Chữa cho tốt ba của ta người. Chính là cháu trai ruột của ngài Đường Tu. Ta đã nhận được điện thoại. Ba ta cùng Đường Mẫn đang mang theo Đường Tu. Còn có Đường Tu mẫu thân Tô Lăng Vận. Hướng đế đô tới rồi. Ngoài ra, ta đã phái người chạy tới khôi phục trung tâm. Đi đem lão nhị tiếp trở về. Tần Trường Nguyệt trong ánh mắt chảy ra thanh lệ. Môi run rẩy, kích động nói ra. Hảo hảo hảo, có thể tìm tới là tốt rồi. Có thể tìm tới là tốt rồi a. Sau đó, người của Đường ra lục tục chạy tới. Rất nhiều người cũng đã quen rồi Tĩnh Dạ tháng trước bạo phát. tháng này trong lúc bất chợt đổi thành mỗi ngày 2 chương rất không thích ứng. Tĩnh Dạ tháng trước sở dĩ bạo phát lợi hại như vậy, hoàn toàn là bởi vì khen thưởng cùng vé tháng nhiều lắm. Tĩnh Dạ không thể không bạo phát a. Tháng này khen thưởng cùng vé tháng số liệu nghiêm trọng ngâm nước. Cộng thêm Tĩnh Dạ lại chỉ là nghiệp dư sáng tác, không có khả năng thời gian dài thức đêm, thực sự bạo phát không đứng dậy, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.